Chàng rể quyền thế, chương 4919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh khẽ cười nhìn Lý Trung Hạo nói. Lý Minh Tinh, người bản lĩnh rất lớn. Trịnh Khánh Vân ở một bên nói. Lý Âu Ba, bất kể đêm nay ngươi tiêu tốn bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Ta sẽ trả không nợ ngươi một xu nào. Quên đi, chỉ là một số tiền nhỏ. Ta đóng hai bộ phim liền có. Thật sự là không tính là cái gì. Lý Trung Hạo giờ phút này, một mặt mỉm cười vung tay lên. Tựa hồ đã làm được chuyện gì rất kinh ngạc. Hoắc Đại Thiếu đúng là một nhân vật. Người bình thường, mặt mũi căn bản sẽ không cho. Để giải quyết chuyện này, ta đã dùng năng lượng của ẩn thế La Gia và Lâm Gia Tô Nam. La Gia, một trong 6 gia tộc ẩn thế, và Lâm Gia, một trong thập đại gia tộc cao cấp. Ân tình này lớn hơn cả bầu trời. Điều này có thể được phản ánh bằng tiền sao? Tuy rằng Bùi Nguyên Minh tên Vương Bát Đản đã làm ra chuyện này. Nhưng dù sao vì Khánh Vân cô, ta cũng không thể cùng các ngươi so đo. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh, không phải ta lớn hơn ngươi vài tuổi, liền phải giáo huấn ngươi. Trên thực tế, ngươi làm người không thể quá phách lối, quá bốc đồng và liều lĩnh. Dù sao, ngươi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đừng làm những điều tổn hại đến người khác và chính mình. Liên lụy mọi người, coi như không tốt, đúng không? Thật tốt khi lần này có ta. Nếu là lúc khác, không có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi biết kết quả của ngươi sẽ thêm khó coi hay không? Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu ý ta hay không? Ta đã làm điều đó vì lợi ích của riêng ngươi. Nói đến đây, Lý Trung Hạo chắp hai tay sau lưng, dùng cái mũi nhìn xem Bùi Nguyên Minh, cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, định nói, nhưng lúc này Trịnh Khánh Vân đã nâng lên khuôn mặt xinh đẹp. Nói, Lý Âu Ba, ngươi yên tâm, chuyện này, xem như ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ta nhất định sẽ ghi nhớ điều này. Ta cũng sẽ tìm cách trả ơn ngươi. Như vậy đi. Ngày mai ta đi cùng tỷ ta nói một chút, vay 5 triệu, chắc trả được đại nhân tình của lần này. Nói đến đây, Trịnh Khánh Vân vẻ mặt rất chân thành. Bùi Nguyên Minh nhìn cô gái ngốc nghếch này, cười khổ một tiếng, nhưng trước khi Bùi Nguyên Minh mở miệng nói ra chân tướng, Lý Trung Hạo một vẻ cao cao tại thượng, nheo mắt nói, Khánh Vân, ta tuy rằng không thiếu mấy triệu này, nhưng đã cô kiên trì như thế. Ta cự tuyệt hảo ý của cô, liền không tốt, cách chương.